trúc mã rồi sẽ thành đôi. Chương 30, ngoại truyện offline 1, góc truyện audio.com. Kỳ Mộ vừa lên Kiêu Kiêu thì thấy trong hội đang phát rồ, hội fan của Lục Tuấn tự nhà cậu giờ đã thành hội bạn thân, ngày nào cũng có cả đám thiếu nữ ríu rít tám đủ chuyện, mới giây trước còn đang hôm nay đi chơi gặp một tên biến thái blep blep blep, giây sau đã. Nói cho nghe nè, thịt khô của shop đó đó trên tao bao ngon lắm nè, cho cái link nè, đang giảm giá đó mua lẹ lên. Thi thoảng Kỳ Mộ cũng góp vài câu, nhưng đại đa số chỉ ngồi xem, vì các cô gái thật sự quá nhiệt tình. Nhưng hôm nay cậu rảnh rỗi, Lục Tuấn tự cũng chưa đi làm về, đang chán nên nói chuyện một chút cũng là lựa chọn không tồi. Kỳ gia thiếu gia, hôm nay các cô có vẻ hưng phấn lạ thường. Tô Mỹ Nhân, tiểu thụ xuất hiện, bắt lại. Kiệt sắc được nghỉ mà không béo. O, tầng trên đê tiện, dành cơ hội tiếp xúc thân mật với tiểu thụ của tôi. OOFX, Mỹ Nhân mau nhốt Kiệt sắc vô phòng tối, bà lại rớt liêm sỉ nữa rồi. Kiệt sắc được nghỉ mà không béo. Có giam cũng phải giam thím kia chứ, chị đây mới là hội trưởng. Hạ hạ hạ o o dưới khắp trên siêu mô ê, tô tô lên đi. Tô Mỹ Nhân, xoa tay cười bị ổi hừa, tuyệt sắc tiểu yêu tinh nghịch ngợm này ta phải làm sao với ngươi đây? Kỳ gia thiếu gia, o o f sex, hạ hạ hạ, tuyệt sắc được nghỉ mà không béo. Giết ngay, thím bị ổi quá, tôi không quen thím. Tự quân, tuy anh đang đi làm, nhưng mấy em cũng nên kín đáo một chút. Tô Mỹ Nhân, há há há há, tiểu thụ xuất hiện rồi, tiểu công còn xa sao, 233.333. Tuyệt sắc được nghỉ mà không béo, cùng 23.333.333.333. Kỳ gia thiếu gia, sếp đứng sau lưng anh kia. Tự quân, anh có văn phòng riêng mà, thoải mái làm việc riêng. Tiểu Mộ chưa tới mà nhỉ, lần sau dẫn em đi tham quan nha. Hạ hạ hạ, văn phòng, mấy người nghĩ tới gì nè. Tuyệt sắc được nghỉ mà không béo, hạ hạ tôi hiểu lòng thím. Tô Mỹ Nhân, mấy người đang nói gì dợ người ta nghe hổng hiếu. GT, LT, tuyệt sắc được nghỉ mà không béo, phỉ nhổ tầng trên, ai giả nai không có dây dây. Tô Mỹ Nhân, 233.333.333 không giả nai cũng chả có dây dây sẵn rồi. Hạ hạ hạ, hắt liêm sỉ vào mặt hai mụ o. O tự quân, con gái nói chuyện nên kín đáo một chút. Tuyệt sắc được nghỉ cũng không béo, không sao, dù sao ở đây ai cũng biết cái tính trắng trợn của em rồi. Kỳ gia thiếu gia, tôi muốn phát biểu. OOFX gì dở không không? Hạ hạ hạ, tôi có dự cảm không lành. Tự quân, tiểu mộ, sao vậy em? Kỳ gia thiếu gia, cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao tuyệt sắc mãi không có bạn trai rồi. Tô Mỹ Nhân, phụt, di dây, OOFX, ha ha ha ha ha ha, quá trắng trợn, quá vô liêm sỉ nên không gả đi được đó mà. Hạ hạ hạ, dự cảm quả nhiên linh nghiệm rồi, tiểu thụ lại độc mồm rồi. Tuyệt sắc được nghỉ cũng không béo, ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti, đừng ai để ý tới tôi chết luôn rồi, người thật thà ai cũng chết sớm mà, hức hức hức hức hức hức. Tự quân, anh không có cười, tuyệt sắc được nghỉ cũng không béo, tết xa mà anh đoán xem em có tin không? Tô Mỹ Nhân, vậy mọi người ai đang ở thành phố S ngoài nhà Sama ra? Tuyệt sắc được nghỉ cũng không béo, kêu ấy kêu tôi ở thành phố gì, hạ hạ hạ tôi ở thành phố B, OOXX, tôi ở ngoài hành tinh không không? Tô Mỹ Nhân, tầng trên thang dùm, tôi sắp đến thành phố S thăm người thân, cầu gặp mặt. Tuyệt sắc được nghỉ cũng không béo, chấm chấm, gào gào tôi cũng muốn, tôi đi tàu cao tốc tới, 3 tiếng thôi mà, hạ hạ hạ, đừng đếm xỉa tới tôi, vé máy bay mắc lắm, a bạc hội đọc lén hiện hồn, gặp mặt hả? Tôi đi nữa tôi cũng ở thành phố SX đi. Tô Mỹ Nhân, tự quân Sama, tiểu thụ thụ, cầu gặp mặt, góc truyện audio.com, tự quân, anh nghe lời cục cưng của anh, kỳ gia thiếu gia, cái đầu anh, tuyệt sắc được nghỉ cũng không béo, đồ sợ thụ, a bạc tiểu kỳ đồng ý đi mà tôi muốn gặp cậu lâu rồi, 23.333. Tô Mỹ Nhân, kỳ tiểu thụ, tiểu kỳ, tiểu thụ thụ đáng yêu nhất nhà tự quân Sama, hãy nhìn vào đôi mắt đáng yêu của tôi nè, kỳ gia thiếu gia, khi nào, Tô Mỹ Nhân, tuần sau nữa nha. Kỳ gia thiếu gia, hoan nghênh, Tô Mỹ Nhân, vậy là đồng ý rồi, đồng ý rồi, đồng ý rồi. A bạc, tô nhớ dẫn tôi đi nữa. Tuyệt sắc được nghỉ cũng không béo, tôi biết tiểu thụ lương thiện nhất mà, ha ha ha ha, tôi đi nữa, SDOOXX, đậu xanh mới đi WC cái thôi mà mấy người gian díu với nhau rồi hả? Dối gian, tôi cũng muốn đi, Tô Mỹ Nhân, người ngoài hành tinh đi chỗ khác chơi, 233.333. OOXX, ta sẽ xâm chiếm đại cầu. A bạc tổng thụ tự trọng, hạ hạ hạ, nghèo kiết xác không đi được cầu video trực tiếp, hức hức hức. Tuyệt sắc được nghỉ cũng không béo, hạ hạ mau ôm đùi tôi đi. Trong hội vẫn đang say sưa bàn tán, bên này Kỳ Mộ nhận được điện thoại của Lục Tuấn Tử. Tiểu Mộ, nếu gặp mặt thì em không cần đồng ý đâu. Kỳ Mộ cười cười, không sao, đi chơi một buổi thôi mà. Em nghĩ em có thể hiểu được tâm trạng thấy thần tượng của mấy cô bé đó. Thật sự không cần phải miễn cưỡng. Lục Tuấn Tự vẫn rất do dự, anh biết sở dĩ Kỳ Mộ đồng ý quá nửa cũng vì để anh không khó xử, đến họp lớp mà Kỳ Mộ còn không hứng thú, anh hơi hối hận, sớm biết vậy đã không đùa mà từ chối luôn rồi, dù sao thì gặp mặt người quen trên mạng cũng không đáng tin lắm, hơn nữa có khả năng bị lộ ảnh chụp, nói chung sẽ rất phiền phức. Được rồi, đồng ý thì cũng đã đồng ý rồi, đừng lải nhải nữa mà. Kỳ Mộ bình thản nói, chừng nào về mang theo bánh tát của cửa hàng dưới lầu công ty anh nha. Em muốn ăn, được rồi, nhiều chút nha, tiền bạc cứ để em lo. Kỳ Mộ hùng hồn như đại gia. Tuân lệnh, Lục Tuấn Tự cũng không nhịn được cười, bỏ đi, lo lắng gì chứ, về nhà rồi nói. Cúp điện thoại, chuẩn bị tắt kêu kêu để tập trung làm việc thì có tin nhắn riêng của Tô Mỹ Nhân. Tô Mỹ Nhân, Sama em qua nhận tội. Tự Quân, sao vậy? Tô Mỹ Nhân, em, Lục Tuấn Tự thấy vậy lại càng thắc mắc. Tô Mỹ Nhân tính sáng sủa hoạt bát, có bao giờ ấp a ấp úng thế này đâu. Tô Mỹ Nhân, Tết Sama anh đừng giận em nha. Tự Quân, anh không giận em sao vậy? Tô Mỹ Nhân, QAQ thật ra ngay từ đầu em trèo thuyền ngọc tỷ thích Tự Quân ích đinh tây tây. Tự Quân, rồi sao nữa? Tô Mỹ Nhân, em có vào một hội CP, rồi hưng phấn quá độ, lỡ miệng nói ra Tết. Tự Quân, cho nên, Tô Mỹ Nhân, có mấy đứa bạn đòi đi chung, em từ chối rồi, một người trong đó hình như là bạn thân của Tây Tây Sama, nhắn riêng cho em nói là sẽ đến cùng đinh tây tây Sama Tết. Tự Quân, tự đinh tây tây nói sẽ đến. Tô Mỹ Nhân, nghe lời bạn em nói. Hình như đúng là vậy. Các cô bé trong hội ít nhiều đều biết chuyện của anh và Kỳ Mộ cho nên rất ý tứ gần như không nhắc đến đinh tây tây trong hội. Anh cũng rút lui rồi, không còn quan hệ gì với đinh tây tây nữa. Lần offline này anh vốn đã sợ Kỳ Mộ khó chịu trong lòng, bây giờ thêm đinh tây tây. Tự Quân, từ chối đi. Tô Mỹ Nhân, TTTATTT em không nói được. Hơn nữa, em cũng hơi muốn gặp đinh tây tây Sama. gocchuyenaudio.com Lục Tuấn Tử không trả lời, đau đầu bóp chán, anh đã cắt đứt với giới lồng tiếng trên mạng rồi, những chuyện cũ trước đây anh chỉ mong chúng được phủ bụi vĩnh viễn không bị nhắc đến nữa, sợ Kỳ Mộ lại đau lòng, anh rời tất cả hội fan rồi, chỉ trừ lại một hội này chỉ vì Kỳ Mộ cũng tham gia, nhưng bây giờ. Xem ra Từ Nam Chí Bắc đúng là sáng suốt, anh nhớ có một lần nói chuyện với Từ Nam Chí Bắc. Nội dung cụ thể anh quên mất rồi, nhưng nguyên nhân Từ Nam Chí Bắc rút lui lại tạo ấn tượng sâu sắc cho anh. Từ Nam Chí Bắc nói, tôi có người yêu tuy người ấy không để bụng, nhưng vẫn cảm thấy có người yêu rồi lại đi lồng tiếng kết đôi với người khác rất kỳ quái, dù là diễn kịch thôi cũng khó chịu cho nên dứt khoát rút lui. So với Từ Nam Chí Bắc, anh thật sự quá khốn nạn. Lục Tuấn Tự nhìn ra cửa sổ, suy nghĩ xem nên từ chối buổi offline này thế nào, rồi anh và Kỳ Mộ cũng rời hội này luôn. Anh sẽ để bất kỳ nhân tố bất ngờ nào quấy rối cuộc sống của anh và Kỳ Mộ bây giờ nữa. Chuyện này là tập hợp các thể loại fan girl bại não hay sao ấy, cách chương.